Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Hai cái phá hư cuồng. Các ngươi cái này Hắc Ám Công hội là thật mất mặt xấu hổ. Đường đường một cái Hắc Ám Công hội hội trưởng, chẳng những bị chính mình chỗ nâng đỡ khôi lỗi phản sát, thậm chí sau khi chết liền ký ức đều bị thôn phệ. Ta nếu như các ngươi công hội người, đều sớm đã cởi váy. Hiện tại là chân hỏa lớn. Trước kia nhìn nguyên tác thời điểm, hắn liền không có ở bên trong gặp qua như thế hiện thế nhân vật phản diện. Muốn nói trực tiếp treo còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn để lại như thế một cái cục diện rối rắm. Cái này đặc biệt nương không phải hại người sao? Giống, giống, giống. Đột nhiên, pháo đài dưới 500 đầu ma thú cùng kêu lên gầm hét lên, đồng thời hướng phía pháo đài phát khởi tiến công. Minh bạch, đây là trong cửa lớn sinh đối với Gildas vừa vặn hành vi làm ra đáp lại. Hắn giấu ở đen nhánh trong cửa lớn, nhưng là tinh thần lực lại không chịu đến giới hạn, nghĩ biện pháp hướng công hội cầu viện. Vứt xuống một câu, đầu tiên là cất bước đi đến ma thú sứ đồ ba người trước mặt. Một tay một cái đem bọn hắn toàn bộ ném ra pháo đài. Sau đó chính hắn theo sát phía sau cũng nhảy xuống. Nói thật, chiêu này thao tác đơn giản sợ ngây người Mira. Bởi vì cái này xem ra đơn giản tựa như là cầm ba người mệnh đi chịu chết. Quả thực có chút tàn bạo. Thậm chí đừng nói là Mira, liền xem như ma thú sứ đồ ba người chính mình cũng đồng dạng bị sợ ngây người. Ở giữa không trung dọa đến oa oa kêu to. Gia hỏa này là ma quỷ sao? Đơn giản không nhân tính a. Rõ ràng bọn hắn đều đã làm xong chờ chết chuẩn bị. Nhưng là bây giờ gia hỏa này vậy mà lại còn nghĩ đưa bọn hắn đoạn đường. Tàn nhẫn như vậy đem bọn nó hướng gan bàn tay bên trong đẩy. Ngươi nhìn một cái, đây là người làm sự tình sao? MMP, giữa bọn hắn, đến cùng ai mới là Hắc Ám Công hội người a? Ma thú sứ đồ ba người muốn chửi má nó, bất quá không đợi bọn hắn mắng ra miệng, ba người liền hung hăng nện xuống đất. Sau đó một đoàn ma thú liền vây quanh, lập tức bức bách bọn hắn không thể không động thủ trong chốc lát. Nhiều loại ma pháp liền tại cái này trong đàn ma thú nổ tung một đóa hoa. Mà liền tại lúc này, cũng rơi xuống đất, cùng ma thú sứ đồ ba người. Vừa mới rơi xuống đất, bốn phía liền trong nháy mắt vây tới mười mấy đầu ma thú. Những thứ này ma thú trên thân đều quấn quanh lấy hắc ám khí tức. Cường đại mà tà ác. Ngao, một đầu ngoại hình cùng báo săn tương tự ma thú đột nhiên lao đến. Không chút do dự rút đao. Một đao đem hắn chia làm hai nửa. Ma lực cộng 7, giống. Lại là một đầu ma thú từ sau lưng đánh lén. Trở tay một đao, trong nháy mắt chặt đứt ma thú chân trước, sau đó dậm chân đuổi theo, một đao đâm vào ma thú đại não ma lực cộng 8. Vừa mới bắt đầu xuất hiện ma thú đều không phải là rất mạnh. Cơ bản đều là một đao một đầu nhỏ ma thú. Cảm nhận được giao diện thuộc tính bên trên không ngừng tăng trưởng ma lực con số, đã triệt để hóa thân trở thành một cái mãng phu. Cùng cái nào đó dùng đao lạo âm hàng đơn giản một lông. Nơi nào còn có nửa điểm pháp ra tư thái. Bất quá lần này, thật sự bất đắc dĩ. Bởi vì sử dụng ma pháp mặc dù bạo phát rất mạnh, nhưng là quá hao phí thể lực. Mà sử dụng đao thuật lời nói, mặc dù cần thâm nhập hang hổ, nhưng lực bền bỉ lại có thể tăng cường rất nhiều. Thời gian chiến đấu có thể càng thêm lâu dài. Oanh, trong lúc điên cuồng giết chóc thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ bên trái của hắn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện chính mình bên trái đằng trước mặt đất chẳng biết lúc nào đã vỡ thành từng khối hình vuông mảnh vỡ, mà tại bể nát trên mặt đất thì là đứng vững một bóng người cùng mười mấy đầu thi thể của ma thú. Chính là Gildas xuất thủ. Hiện tại Gildas mặc dù còn không có đạt tới kịch bản bắt đầu sau thực lực thời đỉnh cao, nhưng kỳ thật lực từ lâu siêu việt phổ thông S cấp. Vừa vặn cái kia hắn một kích không chỉ có diệt sát mười mấy đầu ma thú, đồng thời còn thương tích mười mấy đầu ma thú. Loại này lực tàn phá kinh khủng nhìn ơ khóe mắt quất thẳng tới. Đau lòng vô cùng, phải biết, đối với ơ tới nói những cái kia ma thú chỗ đại biểu đều là ma lực a. Mặc dù hắn cũng biết những cái kia ma lực bị chính mình đạt được độ khả thi rất nhỏ, nhưng là trơ mắt nhìn nhiều như vậy ma lực bị lãng phí, vẫn là để ơ nhịn không được cảm giác từng đợt đau lòng. Bất đắc dĩ, ơ đành phải hóa đau lòng làm lực lượng, bắt đầu ra sức cướp đoạt a. Không phải là tàn sát ma thú, nhưng ngay tại ơ vừa vặn chém chết một đầu ma thú thời điểm, bỗng nhiên, phía bên phải của hắn lại bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên bạo tạc. Ơ khóe miệng giật một cái, vội vàng hướng phía bên phải phía trước nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy Mira một phát siêu ngược chớp lóe, nuốt hết 7-8 đầu ma thú tràng diện. Ơ, làm sao cảm giác có hai cái này bạo lực cuồng tại cái này? Giống như căn bản cũng không cần cầu viện a. Nhìn xem chính mình hai cái đồng bạn một phát ma pháp hủy diệt một mảnh phương thức công kích. Ơ khóe miệng nhịn không được giật giật. May mắn thế giới này không có cái gì rừng phòng hộ chính sách. Nếu không hôm nay trận chiến đấu này kết thúc sau, Fairy Tail đoán chừng có thể bồi đến phá sản. Mira cùng Gildas hai người ma pháp vốn là Fairy Tail bên trong lực phá hoại cực mạnh ma pháp. Hiện tại nhiều như vậy ma thú, càng là bị hai người một cái không kiêng nể gì cả cơ hội xuất thủ. Tại hai người toàn lực xuất thủ dưới, vẻn vẹn vài phút, 500 đầu ma thú liền đã bị tiêu diệt hơn 100 đầu. Bất quá, pháo đài phụ cận hơn 200 mét phạm vi rừng cây cũng đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn lại từng khối mảnh vỡ cùng từng cái cực lớn cái hố nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?